Lừa gạt cô vợ nhỏ để yêu. Chương 35, tới hiện trường, đứng ở ngoài quan sát làm ghi chép. Gocchuyenaudio.com. Cô đầy hăng hái, nói, đúng rồi, giáo sư Mạnh nói, chuyện phòng the thích hợp sẽ có lợi cho bệnh tình của anh, bây giờ anh muốn tiến hành chuyện phòng the sao? Nếu vậy tôi lập tức gọi Heber đến sắp xếp cho anh. Đúng rồi, anh có cố định bạn trên giường không? Chuyện này vẫn phải chú ý vệ sinh hơn. À, đợi một chút, nếu như tiến hành chuyện phòng the, nhất định phải đem cả quá trình cảm giác nhớ kỹ nha. Bởi vì tôi cần xem báo cáo trực tiếp à, những số liệu này đều có thể rất có giá trị, nói không chừng, lần sau đưa cho giáo sư Mạnh xem, sẽ rất có ích đấy. Để tôi suy nghĩ một chút, còn có cái gì cần nhớ kỹ không? À đúng rồi, nếu cậu chủ cơ có thể để cho tôi tới hiện trường đứng ở ngoài quan sát làm ghi chép là tốt nhất, bằng không, theo dõi toàn bộ quá trình qua điện tử cũng được. À đúng rồi, trong nhà của anh có cái bao không? Chính là cái áo mưa an toàn, anh hiểu chứ, ha ha ha. Nếu như không có tôi có thể đi giúp anh chuẩn bị một chút. Một cậu chủ nào đó từ lúc bắt đầu, cố tính, rồi rào, đến khi nghe Lâm Nhược Kỳ phân tích lý giải một hơi, rốt cuộc. Cố tính, xìu xuống, viện tưởng, đấm ngực, sau đó hít sâu 2 giây, sau khi cố gắng bình tĩnh, yên lặng, mặt đầy vạch đen nhìn Lâm Nhược Kỳ miệng lưỡi lưu loát. Thật là phục cô, anh rõ ràng ra. Ám hiểu, như thế, vậy mà cô có phản ứng như vậy, cô gái như vậy thật đúng là hiếm có a, có thể nói cực phẩm trong cực phẩm, bông hoa tuyệt thế trong bông hoa tuyệt thế. Không đúng, lần đầu tiên anh làm, ám hiểu, như vậy, nhưng cô gái này phản ứng thật đúng là để cho anh. Không nói nên lời, như thế xem ra y học của người này thật sự rất xấu hổ. Lúc này, rốt cuộc phát hiện vẻ mặt khác thường của cơ liệt thần, bạn học Lâm Nhược Kỳ, dừng lại, sắc mặt rất lung túng. Sau 2 giây, nói. À, thật xin lỗi, tôi quá hưng phấn, dường như quấy rầy đến hứng thú tình dục của anh rồi. Anh chờ nhé, tôi lập tức gọi Heber đến, nói ông ấy buổi tối sắp xếp cho anh một chút. Dứt lời, xoay người lấy tốc độ chạy nước rút 100m, chạy ra như tia chớp. Sau lưng, tay của một cậu chủ lúng túng lơ lửng giữa không trung. Cũng không biết là cô thật sự không có hứng thú với thú tính của anh, hay là cô thật sự lo lắng cho thân thể của anh, tóm lại thật là khiến cho anh cảm thấy rất thất bại. Cũng được, vốn thật sự cũng không có ý định muốn làm bất cứ điều gì với cô, cũng chỉ muốn cô biết khó mà lui, từ bỏ suy nghĩ theo anh đi du lịch. Làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản, chuyến này ngoài mặt xem như là đi du lịch, thực ra phải đi thăm dò tình hình của kẻ địch, bất cứ lúc nào cũng có chuyện xảy ra, mang theo cô là mạo hiểm quá lớn không thể nghi ngờ. Mấy phút sau, trên hành lang phòng ngủ, Lâm Nhược Kỳ giống như một con kiến bò qua bò lại, đạp trên thảm lông màu đỏ. Vừa lấy tay quạt khuôn mặt đỏ bừng của mình, vừa lẩm bẩm nói. À, làm thế nào đây, quả thật là đùa giỡn trần trụi à, quá nguy hiểm, lao súng cướp cỏ phải không? À, ông trời, anh ta lại muốn yêu cầu làm chuyện phòng the đối với hộ lý riêng của mình, may mà mình phản ứng khá nhanh, hô. Trời ạ, nóng quá, người này hoàn toàn là tên háo sắc mà. Bước chân đột nhiên dừng lại ôm đầu vuốt vuốt. Như đã nói qua, ách thật ra anh ta có nhu cầu về phương diện này, mình nên vui mừng mới đúng à, ít nhất nói rõ, nhất thời anh ta sẽ không chết đúng không? Nói không chừng sau khi phẫu thuật thật sự sẽ tốt lên cũng không chừng. Gocchuyenaudio.com, đột nhiên xoay người thật mạnh, làm cho một nữ giúp việc đi qua bên cạnh cô bị giật mình. Nhưng Lâm Nhược Kỳ không chút nào biết, vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Nhưng không đúng, dù nói thế nào, cũng không thể đùa giỡn hộ lý của mình đúng không? Thật là quá đáng, xem ra tôi phải yêu cầu đổi một phòng ngủ khác mới được. Quản gia Heber hoàn toàn không thấy sự lo lắng của cô từ đầu tới cuối, đau lòng lẩm bẩm. Tấm thảm lông màu đỏ thật là đắt, bị cô dẫm đạp thật thảm. Vân vân, nhưng, đêm đó Lâm Nhược Kỳ liền phát hiện lo lắng của mình là dư thừa. Bởi vì cô nghe được tiếng động kỳ quái. Tiếng thở dốc quyến rũ đến tận xương của một phụ nữ, các loại âm thanh tràn ngập tình dục làm cho người ta mặt hồng, tai đỏ, mơ hồ từ trong phòng ngủ của cơ liệt thần truyền đến. Sau đó, cô phát hiện trong lòng mình sinh ra thay đổi kỳ quái. Cô nên yên tâm không phải sao? Điều này nói rõ người ta có bạn trên giường là thật không phải sao? Điều này nói rõ cô có thể không cần lo lắng vấn đề trinh tiết của mình không phải sao? Nhưng tại sao trong lòng cảm thấy chán nản như vậy, đầu óc hỗn loạn như vậy? Mà trên thực tế, trong phòng ngủ sát vách một cậu chủ đang nhàn nhã nằm nghiêng trên giường, trong tay lật xem một quyển sách. Sherlock Holmes toàn tập khẽ ngước mắt nhìn màn hình tinh thể lỏng nhấp nháy, đang phát đoạn ngắn hình ảnh. Đặc sắc khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không. Lại nhìn đồng hồ trên tường một chút, gật đầu một cái. Còn có thể phát thêm nửa giờ thôi. Sau đó, cúi đầu như không có việc gì, tiếp tục xem sách. Mà đổi lại, một cô gái nhỏ cả đêm không chợp mắt được. Hôm sau, Lâm Nhược Kỳ ngủ một giấc thẳng đến giờ ăn cơm trưa mới rời giường, đi tới trong phòng khách vừa đúng nhìn thấy gương mặt hăng hái của Tang Tuyết Phù. Mẹ nó, quá sảng khoái, ngày mai là ngày đi du lịch rồi, tối qua bà cô này cũng không ngủ được a, cuối cùng, cuộc sống có chút màu sắc rồi. Lâm Nhược Kỳ đầy vạch đen, đi đến bên cạnh cô, không khách khí chút nào châm chọc. Biểu tiểu thư, chẳng lẽ trước kia cô cũng không có đi ra ngoài chơi sao? Nhà giàu có nổi tiếng giống như cô và cậu chủ Cơ, hẳn là đã đi du lịch khắp các nước rồi chứ? Còn quan tâm một lần nghỉ phép du thuyền trên biển như vậy? Hơn nữa, chẳng lẽ cuộc sống trước kia của cô là hai màu trắng đen sao? Lại vì chuyện như vậy ngủ không yên, thật sự không thể trách cô rời giường, phát giận quá lớn, nếu là bạn, trong một buổi tối hãy thử nghe người thật đại chiến trực tiếp. Ỏ ý e, 2 giờ liền, có thể ngủ ngon mới gọi là chuyện lạ. Nghe vậy, Tang Tuyết Phù sửng sốt, hôm nay cô vẫn trang điểm và ăn mặc hấp dẫn, chiếc váy màu xanh lá mạ bó quanh bộ ngực, đỉnh đầu đội chiếc mũ rơm to lớn, còn cố ý trang điểm theo phong cách Wizard of Oz, của Phạm Băng Băng, cả người giống như hóa thân thành yêu tinh trong rừng rậm cùng sắc mặt đen tối của Lâm Nhược Kỳ tạo thành tương phản rõ rệt. Không biết từ nơi nào, lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ cường quang, cô mang giày cao gót cốc cốc cốc đi tới trước mặt Lâm Nhược Kỳ, vặn bung mí mắt khô khốc của Lâm Nhược Kỳ, nhìn một chút tắt ánh đèn cường quang. Sau đó, ôm cánh tay cao mày nói, mất ngủ, ngủ không sâu, thiếu máu nhẹ cộng thêm muốn ăn không ngon miệng. Chật chật chật, vấn đề không ít đấy. Thế nào, thất tình sao, Lâm Nhược Kỳ hụt chân, thiếu chút nữa ngã chổng vó. Phi phi phi, thất tình cọng lông, góc chuyện audio.com, mặc kệ là công khai yêu hay thầm mến, đối tượng cũng không có tôi thất tình sao. Cô kết luận có vấn đề, nên học lại cuốn sách bệnh lý thông thường lây qua đường sinh dục. Tang Tuyết Phù vừa nhìn thái độ vội vã né tránh của cô cũng biết nhất định có chuyện gì mờ ám. Lâm Nhược Kỳ theo bản năng né tránh ánh mắt sáng như đèn pha của cô chột dạ nói sang chuyện khác. Ừ, hôm nay cô tới đây làm gì? Cách chương.